Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2010. Thưa các vị, hôm nay tuy chưa tới ngày lễ của cụ mẹ, thế nhưng mà nghe thầy trụ trì đây nhắc và nghe quý Phật tử ngâm một bài thơ, cho nên thay vì chúng ta đi vào một buổi pháp thoại, tôi chia sẻ đôi điều để có dịp các vị nhớ về công ơn của người đã sinh ra mình. Cách đây mấy hôm tôi gọi điện thoại về thăm bà cụ tôi. Bà năm nay 80 ngoài. Và bất ngờ bà hỏi chứ hôm nay thầy nhớ ngày ông già của thầy mất, sao thầy gọi điện thoại về trúng ngày giỗ vậy? Tôi cười, tôi nói tôi đâu có nhớ làm chi. Chồng của bà thì bà nhớ lấy chứ dính gì tôi. Và thưa các vị, mình chọc bà cũng rất là vui. Rồi sau đó thì có dịp nói chuyện với mấy đứa em, thì nó nói thầy có biết không, bà già của mình là bà nóng tánh lắm á thầy, già càng nóng tánh. Cái mình cười cười nói chú hù bà. Chú nói là già rồi còn không mấy năm trên cuộc đời nữa, nóng mà làm cái chi, sân si đâu có tốt gì đâu. Cơm đủ ăn, áo đủ mặc, và đời sống con cái nó bao quanh nó rất là thương yêu, thế thì có cái lý do gì để mà nổi sân si? Nó nói có khi khuyên bà nghe, nhưng mà có khi bà không có nghe đâu. Bà nói tao nóng hồi xưa tới giờ cho bụng mới này sao, không có cái chuyện nào bỏ được. Và thưa các vị, đó là chuyện vui giữa mình với bà cụ mình. Thế nhưng mà có đôi lần có nhiều điều rất là cảm động nơi cái bà già nhà quê của mình lắm. Mình đi tu hồi bé, rồi mình cũng có cái bệnh là bắt chước người xưa một đi, không có thăm nhà, không có thơ từ gì cả. Và các vị hình dung trước 75 cái tình trạng chiến tranh xảy ra, rồi sau ngày sau 30 tháng 4 75, đường xá thì rất là bất tiện cái chuyện giao thông. Và nhiều năm đi qua bà không biết tin tức mình như thế nào. Thế rồi sau 75 mình thấy là mình phải về thăm bà một lần, kéo bà thách thỏm trong chờ rất là tội nghiệp. Ông thân của mình thì mất rất là sớm, rồi chỉ còn có mình bà, cho nên cái tình thương nó cũng khá đậm đà đối với những đứa con. Bà vừa là mẹ vừa là cha luôn. Do vậy cho nên cái lòng hiếu tử nó cũng khởi lên. Sau năm 75 mình mới đi xe đi về thăm bà ở nhà quê. Và nếu các vị nhớ lại những ngày sau 75 thì thấy rất là đau xót. Mình ở Vũng Tàu đi về, trên con đường về, thưa các vị, sát người rải rác nằm ở bên cầu cầu Cỏ Mai thì chỉ bình thường rồi. Trên con đường đi vô thành phố, thưa các vị, rất là nhiều xác chết của những người lính ngày xưa, nào là ba lô, nào là súng, nào là nón cối, vân vân, rải rác trên con đường, người chết đông lắm. Rồi xe đi về khó khăn vô cùng, mình phải ngồi trên mũi xe, hàng trăm người ngồi trên đó. Rồi ngồi về cho tới dưới quê thì hay tin là bà đang đi ra ngoài đồng chặt cây chặt củi về, gánh lùm cùm về. Và quê của mình, thưa các vị, nó rất là quê. Cái vùng Đồng Tháp quanh năm, cái mùa nước nổi thì nó lụt lội 3 tháng. Và cái mùa khô thì thưa các vị, do vì chiến tranh cho nên cây cối, ruộng vườn tan tác, do khai quang những năm về trước, cái dư hưởng còn lại, cho nên cánh đồng nó rất là hoang liêu, nó rất là sơ sát. Nghe nói bà không có nhà, bà đi rất là xa, trên cái vùng sân bia ngày xưa của trung tâm huấn luyện người ta để lại để kiếm củi về. Mấy đứa em nói thôi thầy ngồi ở nhà đi. Em chạy lên kêu má về, nó không, để tao đi lên đó. Mình đâu có nỡ để kêu bà về thăm mình đã về tới đây rồi mình phải đi thăm chứ. Thế là mình thì đi lên, bà thì đi về. Và cái quê hương đó dường như chỉ có một mình tôi là ông thầy tu thôi. Cho nên từ đằng xa đội chiếc nón lá, mặc bộ đồ lam đi về, là từ xa bà nhìn bà biết là con của bà chứ không ai xa lạ cả. Và các vị thử hình dung cái người đàn bà nhà quê bao nhiêu năm con đi vắng, rồi hôm nay sau 75 mình biết được con mình ấy vẫn chưa chết, nó lù lù nó về đây, thì cái nỗi mừng nó lớn đến chừng nào. Từ đằng xa bà chạy lại, bà chạy về bà gặp và nói: ôi cha con tôi về kia, mà bà chạy té lên té xuống rất là tội. Cho tới chừng gặp lại đứa con của mình thì mắt mũi nước mắt nước mũi đầm đìa. Đó là cái hình ảnh mà thưa các vị tôi rất là khó quên nơi người mẹ của tôi. Tôi không biết là các vị khi gặp con của các vị vắng mặt bao nhiêu năm về, các vị có khóc, có mừng, có chạy té lên té xuống vậy hay không. Nhưng mà tôi đã chứng kiến cái tâm thức của những bà mẹ Việt Nam đó là như vậy. Đó là chuyện thực của đời tôi. Rồi mình kể thêm một cái chuyện của những bà mẹ trong những câu chuyện ngắn rất là dễ thương. Chuyện nó xảy ra trên đất Mỹ này, một cái tiểu bang nào đó ở vùng Trung Mỹ. Con của chị 15, 17 tuổi gì thôi, bệnh con mắt. Chị đưa đến bác sĩ nhãn khoa khám thì bác sĩ nói có thể là nó không có thấy đường đâu. Cái tình trạng đuôi đó là cái tình trạng sẽ xảy ra cho cháu đó, cho nên xin báo một tin buồn, đó là gia đình hãy chuẩn bị đi. Và khi người mẹ nghe bác sĩ nói về đứa con mình như thế là bà dường như đất trời đổ sụp xuống rồi đó. Bà nghĩ trời tội cho con ta quá, mới 16, 17 tuổi mà bây giờ nó đuôi như thế thì làm sao, đời sống nó còn dài ở phía trước. Cho nên bà nghĩ là cái cách hay nhất để mình cứu con mình đó là mình hãy hiến cho con mình đôi mắt mình đã có. Thế là bà bắt đầu thực tập cái cách thử làm người đuôi để sống còn như thế nào. Và bắt đầu là mỗi ngày khi cả gia đình, chồng đi làm, con đi học, và bắt đầu tập làm người đuôi. Bà bịt đôi mắt lại, và bà nấu cơm, bà đi giặt giũ và quét nhà, làm mọi việc trong nhà để tập làm quen với cái người thiếu ánh sáng. Đầu tiên thì các vị hình dung là con mắt ta đang sáng như thế này mà ta bịt lại để làm mọi việc trong nhà, dù ta đã quen. Thế nhưng mà không tránh được cái tình trạng là đi va đầu vô cột, vô vách. Rồi chỉ nghĩ là đời sống mình đâu chỉ có cái chuyện sinh hoạt trong nhà không, mình còn phải đi chợ, dù rằng chợ rất gần. Thế nhưng mà mình đâu thể nhờ ai dẫn đường đâu, khi đôi mắt đã mù. Cho nên chị bắt đầu tập đi ra đường với đôi mắt mù như vậy, đi tới chợ. Rồi trên con đường về, thưa các vị, cũng tập cái cách là đi bằng đôi mắt mù như thế, để nó quen dần đời sống của một người thiếu ánh sáng, vì tin chắc một điều là mình sẽ cho đôi mắt mình cho đứa con gái thương yêu của mình. Thế rồi may mắn xảy ra đó là vài tháng sau họ điều trị uống thuốc thì bác sĩ cho hay là con của chị mắt không có sự cố gì cả. Và cái nỗi mừng lớn, cho nên gia đình họ dẫn nhau đi ăn vào một buổi tối ở trên con đường về, đi bộ về. Chị vợ nói với anh chồng rằng đó là chúng ta thách với nhau, bây giờ bố nó hãy bịt mắt tôi lại để thấy là cái khả năng của tôi từ đây đi về nhà không đụng vô một cái cội cây nào, và ghé vào nhà rất là chính xác để thấy cái tài của tôi. Thế rồi con và chồng bịt mắt bà lại và theo dõi, thấy rõ ràng là người vợ của mình, người mẹ của mình đi thông dong như không có chuyện gì, như một đôi mắt rất bình thường trên con đường về nhà, ghé vô nhà. Và người ta kinh ngạc hỏi thì chị nói chị chuẩn bị đến hiến đôi mắt cho con mình, cho nên chị đã thực tập điều này nhiều tháng đi qua rồi. Lúc bấy giờ thì con và chồng mới xúc động vô cùng, nước mắt đầm đìa thương thay cho người vợ và người mẹ của mình. Thưa các vị, cái điều đó nó cho chúng ta đôi điều về cái bài học trong cuộc đời này. Thưa đại chúng, là dù cho các vị có mặt giữa trần đời này, các vị giàu có, các vị làm vương làm tướng, các vị làm chủ nhân của hành tinh này cũng thế, các vị không thể chối từ được rằng mình đã sinh ra từ những bà mẹ. Dù các vị có thành công gì lớn mấy, các vị cũng vẫn là con của mẹ thôi. Đó là trên danh nghĩa mà nói. Trên tình cảm mà nói thì thưa các vị, chưa có một cái loại tình cảm nào nó gắn liền, nó lớn lao, và nó biển cả như tình cảm của Cường mẹ cho đứa con cả. Về cái lĩnh vực thi ca văn học người ta nói thì chúng ta còn có thể không tin. Thế nhưng mà trong cái lĩnh vực đời thường thì các vị thấy rõ là chưa có một loại tình cảm nào có thể đánh đổi được cái sự thương yêu và hy sinh của người mẹ đối với những đứa con cả. Và tại sao người ta nói đến người mẹ nhiều, ít nói tới người cha vậy? Tại sao? Thưa các vị, do vì người mẹ là người đích thân cưu mang các vị, cho các vị vào đời. Cha là người đứng bên cạnh cuộc đời ta. Thứ hai nữa là trong tâm lý bình thường đời sống của chúng ta, người cha như là mặt trời, nghiêm khắc, bằng rằng ánh sáng của nguyệt cầu nhờ mặt trời mà có. Thế nhưng mà mặt trời nóng và rát, người ta khó gần. Trong khi ánh sáng của mặt trăng thì hiền dịu, mát dịu, cho nên rất là gần. Người ta nhắc đến người mẹ nhiều như thế. Thế nhưng mà có một điều, mình ở đất Mỹ này tuy không có lâu lắm nhưng mình cảm nghiệm được điều này. Đó là gia đình nào mà may mắn mà có phước á, thì người chồng ra đi trước, người vợ còn sống lại, đó là một sự may mắn. Tại sao vậy? Thưa các vị, người mẹ gần gũi con hơn là cha. Và tánh khí đàn ông nó cũng có những cái điều rất là khác biệt, đó là rất ư là tự ái, cần con đến với mình vô cùng, thăm mình vô cùng, thế nhưng mà không bao giờ mở miệng. Người mẹ thì khác hơn, có thể mở miệng, có thể thở than, có thể gần gũi. Nhưng mà người cha thì cái tính chất của đàn ông rất là nhiều tự ái, cho nên nếu mà anh sống lại giữa cuộc đời một mình, khi vợ anh mất thì anh rất là cô đơn, rất là thui thủi. Vợ anh còn có thể là có tiếng bất tiếng trì trong đời sống gia đình tuổi già, thế nhưng mà còn có người hôm sớm có chút niềm vui. Thế nhưng vợ anh đi rồi thì anh là người cô đơn nhất, con anh nó xa lánh anh. Và nơi đất nước này, thưa các vị, thậm chí có những người cha mẹ già sống thui thủi trong một căn nhà, và con thì bao nhiêu việc bận rộn, cho nên một tuần ghé lại thăm một lần. Có khi cứ ngỡ rằng bố mẹ mình dậy muộn, mang thức ăn ở ngoài cổng rồi đi về, tuần sau tới thăm lại, thấy thức ăn vẫn còn y nguyên đó. Và hỏi ra người hàng xóm thì một tuần nay chưa thấy bóng dáng ai. Họ phá cửa nhà đi vô thì có khi mẹ mình hoặc bố mình đã chết còng queo trong đó rồi. Đó là cái hiện tình nó có mặt nơi vùng đất nước này. Và mình kể đôi điều về đời sống ở đây. Và có một cái quy kết thế này, thưa các vị. Ta dù có là người Á Châu hay là người Tây Phương, ta dù là người nghèo hay là người giàu, người thành công hay không thành công gì, cái điều đầu tiên ta nên cẩn trọng và nhớ đó là ta chỉ có duy nhất có một bố và mẹ trong cuộc đời thôi. Mình không khéo chăm sóc, không khéo giữ gìn, không khéo thương yêu, không có tận hưởng đời sống của một đứa con có mẹ và bố, thì sẽ có lúc các vị tìm không được. Các vị có tiền, các vị mua được mọi thứ, nhưng mà các vị không mua được người mẹ hay là người bố của các vị đâu. Có một lúc nào đó mình mới cảm thấy đời sống mình thiệt thòi vô cùng khi bố và mẹ đã ra đi. Bản thân tôi thì lâu lâu tôi gọi điện thoại về, tôi đùa chút cho vui với bà cụ, nhưng mà có những lúc trầm tư một mình, tôi tự hỏi là bất thần mình nghe tin bà mất rồi mình ra làm sao. Thưa các vị, đi tu nhiều chục năm, năm nay 60 ngoài tuổi, tính ra là mình đã xa bà tới chắc cũng gần 50 năm rồi. 14, 15 tuổi đi tu tới giờ thì 50 năm đi qua. Cái tình gia đình của mình nó rất là nhẹ. Thế nhưng mà khi nhớ đến bà, mà nghĩ rằng bà chết thì lòng nghe nó cũng có cái gì xót xa, cũng có gì đau. Và lòng mình cũng có thể đứt từng đoạn được. Đó là tự thân người tu, cách ái ly gia, hiến cuộc đời mình cho đạo còn như thế. Thì tôi nghĩ trong đời sống bình thường ở thế gian của các vị lâu lâu hãy hình dung rằng bố và mẹ mình ra đi thì mình như thế nào, để thấy lòng mình nó chơi vơi, nó trống vắng, nó xót xa ra làm sao. Rồi trân quý cái sự có mặt của người thân mình hiện tiền, bằng không thì chúng ta hững hờ, chúng ta quên mất là những người thương yêu mình đã đưa mình vào đời bằng tất cả tấm lòng. Đó là điều thứ nhất. Nhân ngày lễ Mother's Day mình nhắc một đôi điều để cống hiến cho các vị. Và người ta cũng nói thêm một điều thế này: không có cái sự thành công lớn nào trong nhân gian này mà không do cái nền tảng của gia đình xây dựng để thành công cả. Người Á Đông chúng ta có một cái điều kiện rất tuyệt vời, đó là bố mẹ nào cũng hy sinh lo cho con. Cho nên nhìn chung thế hệ thứ hai của người Việt ở trên đất nước này rất dễ thành công. Cái văn hóa Mỹ 18 tuổi là anh ra riêng, anh có quyền sống đời sống của anh và không ai chi phối đời sống anh được. Cái liên hệ thân tình với gia đình nó nhạt nhòa, nó có cái hay của nó. Thế nhưng mà so với Á Đông thì thưa các vị, nó không, dường như nó không có hợp với tâm thức của chúng ta. Tâm thức chúng ta đó là những người bố và mẹ có một cái quan niệm rất rõ ràng, đó là con của ta dù cho nó 60 hay 70 vẫn là con của ta thôi. Có điều kiện thì ta vẫn là người mẹ hay là người cha chăm sóc nó như thở nó còn bé thôi. Và cái điều này nó rất là rõ ràng. Bản thân tôi, thưa các vị, tôi là một ông thầy lớn ấy chứ, vậy mà tới chừng về nhà bà già tôi vẫn coi tôi như là cái cậu con trai hồi năm xưa chưa đi tu không bằng. Nó rất là vui. Và mình nói với bà là má không có biết đó thôi, chứ còn tôi giờ tôi là ông thầy đó, tôi có quyền biểu bằng hồi biểu bà đứng đó. Tôi dạy 100 người mà phải nghe mà. Cái bà nói sao cái gì biết không? Bà nói dẹp ông đi, không có cái chuyện đó đâu, tôi là mẹ của ông chứ bộ tôi đệ tử của ông sao. Và có nhiều chuyện tức cười xảy ra, đó là lần đó mình về Đà Lạt, mình cũng xin kể thêm một chút, bằng không thì mình nói cái chuyện buồn thôi. Mỗi tối mình thường hay có một buổi pháp thoại cho Phật tử, do vì mình đi lâu quá mình về cho nên mình phải hiến tặng một chút gì đó cho Phật tử. Và các Phật tử họ xuống dạy, họ nói là bà lên bà ngồi nghe thầy thuyết pháp đi. Và thưa các vị, bà lên bà ngồi đâu có yên. Bà lên bà ngồi, bà quay qua bên đây bà nói chuyện, quay qua bên kia bà nói chuyện. Rồi mình làm sao bây giờ? Mình đâu có bậm môi trợn mắt có biểu bà im đi, đâu có nói được. Cho nên mình nói chuyện 15 phút cái mình hồi hướng. Xuống mình kêu bà đến mình rầy, mình nói nè, ngày mai má đừng có lên ngồi đó nữa nghe. Nói sao vậy? Nói bà lên bà phá rối cho bà có nghe pháp gì đâu. Bà nói chuyện sùm hết, người ta nghe người ta rất là phân tâm. Bà không nghe pháp thì hãy để cho người khác người ta ngồi ta nghe. Cái bà nói rất dễ thương, mà nói thú thật cái ông tôi lên đó tôi ngồi tôi không nói, tôi buồn ngủ không mày, cho nên tôi phải nói thôi. Và tôi đâu có muốn lên đó tôi ngồi làm chi, mấy cái bà Phật tử này kéo tôi lên đó. Và thế là thưa các vị, hôm sau tôi nói thôi má đừng có lên, má lên nó ngồi quất đó. Rồi ưng đi về, lúc nào về ưng ngủ thì ngủ chứ đừng có lên phá rối tôi. Và thưa bà cụ của mình rất là vui là như vậy, và rất ư là quê mùa. Đó là đôi điều mình chia sẻ. Rồi mình trở lại cái khác biệt giữa văn hóa Mỹ và văn hóa Việt. Thưa đại chúng, là đối với người Mỹ á, họ thu xếp đời sống của họ nó rất ư là sòng phẳng và dứt khoát. Mười mấy tuổi họ đẩy ra ngoài vòng tay của họ, không bận tâm gì đâu. Lên đại học học thì thưa các vị, vay tiền chính phủ học, rồi sau đó làm trả lại tiền thôi. Và tới lúc ra trường rồi thì mỗi người con trong gia đình là một con chim, nó xây dựng cái tổ mới, nó có quyền sống đời sống riêng tư, và bố mẹ nó cần thì nó về thăm, còn cảm thấy cái nhu cầu không cần thiết thì bố mẹ cứ sống đời sống của bố mẹ, già thì có chính phủ lo. Và cùng lắm thì thưa các vị, vô trong dưỡng lão viện mà ở thôi, chứ chẳng có gì để bận tâm. Và những người con họ cũng không thấy cái gì nó xót xa trong trái tim của họ cả. Thế nhưng mà người Việt nó rất là khác, do vì văn hóa của chúng ta khác. Bản thân của những người con, thưa các vị, vì cái điều kiện sinh nhai cực nhọc cho nên không thể chăm sóc bố mẹ mình, phải đưa vô trong cái viện dưỡng lão. Dường như không có người con hay là người dâu nào không có xót xa cả. Họ đều xót xa như nhau. Đó là cái phía của những đứa con. Còn cái phía của những người làm cha làm mẹ thì sao? Tôi không biết là trên cái miền Bắc Cali này có những cái nhà dưỡng lão hay không, nhưng mà ở miền Nam thì tôi đã từng đi vô đó tôi thăm, thưa các vị, rất là thương. Có những cuộc đời cái sự sống nó đã mỏi mòn, nó ra đi rồi chỉ còn lại một hình hài, và đời sống nó như một đời sống loài cây thôi à. Đôi mắt của họ vô hồn, họ ngồi họ nhìn ra ngoài, ai đi ngang qua ngang về, dường như họ rất là thèm được đi ra ngoài hiên để nhìn ánh nắng thôi, nhìn cỏ cây thôi, mà ai mà đẩy cho đi chứ. Người ta chăm sóc rất là chung chung thôi, đâu có thể chăm sóc từng người. Quả quần lắm là một tuần có một phái đoàn của các thầy các cô đến thăm, hoặc là một phái đoàn từ thiện nào đó đến chơi thế thôi. Nhưng mà thưa các vị, đời sống nó rất là buồn thảm. Người già nằm ở vô đó rồi thì tuổi thọ giảm đi 10 năm là chuyện bình thường. Các vị hình dung cái văn hóa khác biệt. Ta được cấu tạo từ văn hóa của người Việt, con ta cũng được cấu tạo bằng văn hóa người Việt. Mà nếu nhỡ mà tuổi già ông chồng ra đi trước thì còn may mắn, bà còn ở lại còn có chút niềm vui. Bà mà ra đi trước là thưa các vị rất là buồn. Và tôi chứng kiến rất là nhiều trường hợp như vậy. Và cái điều này rất là thiệt, chứ không phải mình nói dọ mấy ông ở đây làm chi đâu. Cái điều này các vị có đến những cái viện dưỡng lão hoặc những người bạn già hẳn nêu thì các vị thấy. Và kể những câu chuyện đó để đưa lại một cái chuyện cuối của đời sống chúng ta phải tu tập, nó là thế này. Thưa các vị, cái già, cái bệnh, cái cô đơn, kẻ mất người còn là cái điều nó tất nhiên nó sẽ đến trong đời sống chúng ta thôi à. Chúng ta không thể chạy đường nào để trốn được nó cả. Và ai cũng mong muốn có được một cái tuổi già, có được cái thọ mạng rất là dài trong cuộc đời. Thế nhưng mà thọ mạng dài và sống được vui và hạnh phúc, đó là do các vị biết gây cái nhân lành, tạo cái thiện nghiệp ngay bây giờ. Còn nếu các vị không có tu tập ngay cái giây phút này, lúc thân thể và sức khỏe các vị, tâm thức các vị còn tốt lành á, thì chắc chắn một điều là tới lúc tuổi già ta nhớ, ta quên, ta tật bệnh. Lúc bây giờ thì thưa các vị, mình làm cực cho bản thân mình, rồi mình làm cực cho con cái mình, vô cùng rất là tội. Nó đưa mình vô viện dưỡng lão, nó cũng ái nái và lòng của nó rai rứt bất an. Mà nó không đưa vô thì sao? Thưa, luật pháp chính phủ cũng không cho phép. Nó là những cái khó khăn. Cho nên từ những câu chuyện kể để chúng ta quy chiếu là một điều là ta là những người đang có điều kiện tốt lành đây, có một hình hài nguyên vẹn, trí nhớ còn tốt lành. Ta không có lợi dụng nó để làm cho đời sống mình nó dâng lên, nó sống động, khỏe khoắn. Thì sẽ có lúc tới tuổi già các vị ân hận những ngày tháng đã đi qua phung phí, lúc đó tìm lại không được. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ nhân ngày lễ Mother's Day hôm nay. Rồi cái chuyện thứ hai là cái chuyện mình nói về cái chuyện tu hành, chứ không thôi mình mới lang thang mọi chuyện thế nhân. Thưa đại chúng, là tôi lên đây đã lần này gặp các vị, đây là lần thứ mỗi một lần hai kỳ gặp mặt, tức là lần thứ 8 rồi chứ ăn gian đâu được phải không? Mỗi một lần lên San Jose là tôi đến đây gặp các vị hai buổi nói chuyện, 4 lần, tức là thưa nhiều rồi chứ. Những cái điều cần phải trình bày về chuyện tu tập dường như nói hết rồi, có còn gì nữa đâu mà nói. Cho nên hôm nay tôi nghĩ là các vị có những cái thắc mắc gì cần thiết đặt câu hỏi thì chúng ta chia sẻ nó cụ thể hơn, bằng không thì tôi cứ nhắm mắt tôi nói hoài rồi nó không có trúng trặc gì với đời sống của các vị hết thì làm sao. Nếu có Phật tử nào có những thắc mắc thì chúng ta sẽ chia sẻ, có lẽ nó sống động hơn. Bằng không thì các vị nghe một chút thì các vị ngủ mất, có phải vậy không? Rồi mời. Dạ, xin phép thầy cho thầy nói về phương pháp chánh niệm này, nói chánh niệm sau thực tập chánh niệm, bồi dưỡng chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Thưa các vị, đây là câu hỏi rất là hay, nó rất là thực tiễn trong đời sống của chúng ta. Trước tiên mình chia sẻ là cái lợi ích của chánh niệm và không chánh niệm trước. Dần dần mình dẫn các vị vào cái phương pháp thực tập, có lẽ nó hay hơn và nó sống động hơn. Tại sao mình phải chánh niệm? Thưa các vị, là có hai yếu tố làm cho đời sống chúng ta mất thăng bằng, đó là cái sự lo âu băn khoăn của các vị do đời sống bên ngoài nó đè rất là nặng trong sinh hoạt đời thường. Thứ hai, từ bên trong tâm của các vị nó cũng tuôn tràn ra những cái ý niệm, những cái lo âu và phiền muộn, cho nên hai cái nó cộng lại, nó cộng hưởng, nó làm cho đầu của ta rối tung lên và khó có cơ hội an bình tĩnh lặng. Và cái điều này thực sự nó xảy ra trong xã hội nào nó cũng xảy ra cả. Đầu tiên đặt chân lên đất nước này, tôi nghĩ cái xứ này chắc thiên đường quá, người ta không cần lo lắng gì và đời sống người ta rất là thanh thản, nó không bị cái áp lực của xã hội đè nặng. Thế nhưng mà qua đây rồi tôi thấy dường như nó ngược với điều tôi suy nghĩ. Ở xã hội nghèo đói, bất công, độc tài, nó có một cái lo âu, cái bất an của xã hội đó. Rồi cái xã hội mình nền văn minh cao vời như đây, đời sống con người được bảo đảm, nhân quyền người ta được tôn trọng, thì nó cũng có những cái lo âu, và nó không kém gì với những xã hội bên kia cả. Có phải vậy không? Rồi ví thử, mình bỏ cái vùng đất này, mình chê vùng đất tự do, mình qua cái vùng đất của Hồi giáo mình ở, có bất an không? Thưa cũng bất an. Và nhìn chung lại thì quanh cái hành tinh này nơi vùng nào cũng có cái nỗi bất an của nó cả. Rồi mình nghĩ cái xã hội loài người đáng chán vô cùng, cho nên mình tìm một cái nơi chốn núi rừng rậm rạp, một mình một bóng, có bất an xảy ra không? Cũng có tiếng chiên kêu, tiếng vượn hú, rồi ban đêm mình cũng sợ ma vậy. Rồi thêm một nỗi niềm nữa là anh đi đâu mà anh không mang theo cả một cái quá khứ rất là dài chồng chất trong anh, cho nên cuối cùng cái bất an ở bên ngoài đó là phần phụ, mà bất an chính nó nằm ở trong tâm thức ta. Do bên trong nó sinh khởi vô vàn điều, cho nên ta ở đâu ta cũng bất an cả. Nếu bên trong mà nó an thế thì bên ngoài dù hoàn cảnh nó có dầu sôi lửa bỏng, ta vẫn an. Rồi mình mở rộng thêm, thưa các vị, nếu mình làm cho bên trong trái tim mình nó an ổn, nó tràn đầy cái sự thăng bằng, thế thì cái điều gì nó phát sinh? Điều gì nó phát sinh? Cạn nhất là hạnh phúc nó phát sinh cái đã, niềm vui nó phát sinh đã. Sống giữa cuộc đời này, thưa các vị, ta thênh thang vô cùng, do vì ta cảm thấy đời sống ta đã đầy, đã đủ, đã rạc rào ân phước, hương hoa nó tràn đầy, và nơi nào ta đến nơi đó cũng niềm vui theo gót chân ta nở rộ. Thế thì đầu tiên là khi các vị tu tập được có một chút năng lực chánh niệm trong đời sống, các vị an trú ngay nơi đời sống các vị để sống, thế thì hạnh phúc nó liền phát sinh. Và mình đừng nghĩ tu là cái chuyện làm cái gì có lợi cho ông thầy A, ông thầy B hay là cái chùa nào cả, thưa không. Cái chuyện đầu tiên anh tu là vì thương cuộc đời anh, vì trân quý đời sống có mặt ngắn ngủi trên hành tinh, vì muốn đời sống mình tràn đầy hạnh phúc cho nên mình tu. Chứ không phải là vì lý do, tôi nghe thầy Phước Tỉnh nói, muốn dụ khiện nghe, dường như tu hay lắm cho nên tôi tu, thứ không. Không có gì lý do ai dụ ta cả, mà ta tự muốn nâng đời sống mình lên cho nên ta tu. Và khi mà các vị nhận thức được điều này rõ ràng, tu là cái gì, nó rất là tự nhiên xảy ra khi đời sống con người đưa lên đến một cái tầng cao của văn minh, của nhân văn và của trí tuệ. Người ta đạt đến một cái ngưỡng cửa trí tuệ nào đó, tự nhiên ta thấy tu là chuyện cần thiết. Mà tu không có nghĩa là hình thức, không có nghĩa là rườm rà gì cả, mà tu là cái năng lực chuyển hóa phiền não khổ đau bên trong của anh. Tu là cái khả năng làm thế nào để sống trong cuộc đời này có được cái sự chánh niệm, tâm của anh nó bớt rủi rong, bớt lang thang, bớt ưu tư, bớt phiền muộn, bớt lo lắng, bớt bất an, bớt xao động. Anh làm cho nó dịu xuống, nó lắng xuống, nó an bình lại, nó tỉnh tại lại, nó có niềm vui lại là tu. Thế thì cái điều cạn nhất mình giải thích để cho các vị có một cái quan điểm đúng đắn về chuyện tu, đó là tu không phải dành riêng cho người già, không phải dành riêng cho những người quy y Tam Bảo, không phải dành riêng cho người đạo Phật, mà tu là cái nhu cầu tất nhiên của những đời sống văn minh, của những đời sống mà tâm thức họ đạt đến một ngưỡng cửa trí tuệ, một cái ngưỡng cửa văn minh nào đó thì họ muốn tu thế thôi. Cho nên tu là chuyện xảy ra tự nhiên vô cùng và cần yếu vô cùng cho mọi lứa tuổi, mọi tôn giáo, chứ không phải riêng gì của đạo Phật. Và khi xác định được điều này rồi thì thưa đại chúng là các vị không có đổ vỡ niềm tin với với ai, với tôn giáo nào hết, với ông thầy nào hết, với cái chùa nào hết. Cái chuyện của các thầy hay chuyện của các chùa hay là chuyện những cái thông tin đại chúng, nó không quan trọng gì đối với ta cả. Chuyện đó là của chuyện đó. Còn cái chuyện của ta là ta muốn nuôi đời sống mình, muốn mình hạnh phúc, muốn mình đạt được cái sự an lạc trong cuộc đời này để không phí phạm, cho nên mình tu thôi. Và khi xác định được điều này thì các vị cảm thấy là cái niềm đam mê thực tập nó dâng lên thôi, dâng lên rất là tự nhiên. Phải không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các vị nhận diện ra cái thiệt hại vô cùng khi các vị để cho lòng các vị lang thang đâu đó. Tức là cái thiệt hại của thiếu chánh niệm. Đời sống của mình mà thăng bằng được, an ổn được, khỏe mạnh được, thân của mình nó có đầy năng lực sống động là do vì mỗi một ngày đi qua, tối thiểu thì các vị cũng có được 5-7 tiếng đồng hồ tâm của các vị lắng lại, chịu lại, yên bình lại. 5-7 tiếng đồng hồ tự nhiên của thiên nhiên tặng cho các vị thôi. Đó là những tiếng đồng hồ gì? Tối thiểu một đêm ta cũng có được giấc ngủ. Đó là cái điều rất là tự nhiên, nó làm cho năng lực của các vị hồi phục lại. Thế nhưng mà có khi những người thông minh họ không cần đến cái khả năng của thiên nhiên tạo, họ tự tạo cho họ được chứ. Tự tạo bằng cách nào? Họ làm cho đời sống của họ có được giây phút nghỉ ngơi của hệ thần kinh họ. Vỏ não họ không cần làm việc, thần kinh họ không cần hoạt động, mà chìm lắng xuống trong một cái sự nghỉ ngơi trọn vẹn, thanh thản trọn vẹn, thư giãn trọn vẹn. Thì họ biết làm cho đời sống của họ năng lượng dâng lên. Các vị thấy có những việc nó không có ra gì cả, không đáng để mình nổi giận đâu, không đáng để mình dùng những lời nặng nề với người thân của mình đâu. Thế nhưng mà lúc đó do vì mình bực quá đi, cái đầu mình nó căng thẳng quá đi, cho nên mình không thể nói được một lời dễ thương, mình không thể hành xử một cách dịu dàng, mình không thể đi ngang qua những cái khó khăn. Để đến đổi là đời sống gia đình mình đổ vỡ. Và cái nguyên nhân nó nhỏ xíu thôi, cảm ra thì nó không có đáng là gì cả, nhưng mà do vì tâm của mình nó cuồn cuộn như sóng cào, nó nóng như một lò lửa đang sôi, như một trái bom nổ chậm, cho nên mình mở lời ra rồi bao nhiêu nghĩa tình xây dựng mấy mươi năm của bằng hữu đổ cái đùng, bao nhiêu cái thân tình của đời sống gia đình bồi đắp 20 năm chia tay cái cụp. Là do cái gì? Do cái khả năng mình không biết, không biết làm cho lòng mình lắng, lòng mình dịu, lòng mình yên, năng lượng đời mình nó không có cái dịp hồi phục lại để cho sức khỏe mình thực có. Thế thì cái tai họa của tâm, của tâm sao động, bất an, lo âu, phiền muộn, nó đến với đời sống ta rất là rõ ràng. Rồi trong lúc bình thường thôi, ví dụ như con của các vị nó khổ sở vô cùng vì cái đời sống học đường bây giờ nhiều áp lực đè nặng trên tâm thức của nó. Rồi bạn bè đó gây bao nhiêu cớ sự để cho nó buồn khổ bất an. Rồi các vị muốn an ủi đứa con của mình, nó đang học tiểu học hoặc nó học trung học. Thế nhưng mà ôm con vào lòng, vuốt tóc nó, nói con à, con đừng buồn, bố hay mẹ sẽ cố gắng làm mọi cách để cho con đi ngang qua những cái khó khăn này. Dù cho mọi người có quay lưng lại không thương con thì bố cũng rất là thương con, hoặc mẹ cũng rất là thương con. Các vị có thể nói được câu nói đó. Thế nhưng mà lúc bây giờ lòng của các vị nó đang bận bịu vô cùng vì cái chuyện làm ở sở, vì cái chuyện nặng nhọc, vì cái áp lực của xã hội ngày mai hoặc trong quá khứ đè lên, cho nên miệng thì nói những lời rất là hay ho, nhưng mà lòng thì nó đang bận bịu hỗn mang trăm mối, cho nên lòng và câu nói nó không ở chung lại một chỗ với nhau, cho nên mình nói chỉ là cái xác mà cái hồn thì không có. Thì chuyện gì nó xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Các vị giả vờ, các vị nói cho vui thế thôi, nhưng mà các vị không thực sự có mặt cái sự yêu thương chia sẻ với con mình, nó cảm nhận được chứ. Năng lượng yêu thương của tâm thức, thưa các vị, nó không cần ngôn ngữ nói đâu. Càng nhất là nó đi ra từ mắt các vị. Mắt các vị mà nhìn ai với cái nhìn cảm thông, người ta biết không? Biết chứ. Còn mắt các vị nhìn bằng cái nhìn rừng rực lửa như muốn đốt cháy người ta do căm hận, người ta biết không? Biết chứ. Trong quá khứ mình có cần nói gì đâu, mình chỉ nhìn thôi là trái tim người kia rất lụp cụp rồi. Thì thưa các vị, cái năng lượng yêu thương nó không cần ngôn ngữ, nó do từ bên trong các vị. Ngày xưa sở dĩ ta nhìn người là người thổn thức tim là do vì ta đem hết năng lượng yêu thương của mình đặt trong cái nhìn của mình. Thế thì tâm một nơi mà lời nói một nẻo, các vị không có được cái năng lượng để an ủi vỗ về chi đứa con của mình, làm cho nó dịu bớt nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi bất an gì cả. Thì các vị thấy là nếu không có năng lượng chánh niệm thì bao nhiêu cái đổ vỡ đời sống gia đình xảy ra. Những lời nói mình không có phẩm chất, việc làm mình nó càng không có phẩm chất. Và người ta nói một câu là nếu trong lòng anh không có cái sự thành thật của trái tim thì tất cả những cái điều anh hành xử với nhân gian, những câu nói yêu thương anh nói với người thân anh trở thành cái gì? Tất cả đều trở thành sự giả dối. Thân và tâm cùng có mặt một nơi nó mới là một cái sự thật đánh động vào thân tâm của người ta. Ví dụ như nửa ổ bánh mì thì người ta còn coi đó là bánh mì có thể ăn được. Thế nhưng mà phân nửa của một sự thật, nó không phải là sự thật rồi, nó là một sự giả dối. Và đa phần đời sống chúng ta, ta sử dụng phân nửa sự thật hay là trọn vẹn sự thật. Nói một đằng mà tâm lại một nơi, đó là cái tai họa vô cùng của thiếu chánh niệm. Nếu các vị có chánh niệm, thế thì cái việc gì xảy ra? Ta uống một ly nước, ta đặt hết thân tâm của ta đi uống một ly nước, ta thưởng thức trọn vẹn ly nước. Ta ôm đứa con mình vào lòng, chăm sóc vỗ về yêu thương nó, thì cái lòng yêu thương của ta tràn đầy đến với đứa con, nó được nuôi dưỡng và nó cũng nuôi dưỡng lại mình. Mình thương người, thưa các vị, mình đừng tưởng là người kia là cái người nhận cái món quà thương yêu của ta mà ta là người ban phát, ta không có lợi chi, thưa không. Có được một người để mình thương làm cho lòng mình tràn đầy năng lượng thương yêu, cái món lợi nó đã lớn đối với các vị rồi, chứ không có nghĩa là đối với người được thương đâu. Người ban phát bao giờ, thưa các vị, năng lượng nó cũng giàu có và lợi ích nó vẫn lớn hơn là người đón nhận chứ. Đúng nó là như vậy. Và từ cái chuyện ví dụ đó mình trở lại, năng lượng của chánh niệm nó rất cần thiết trong đời sống của ta. Các vị vừa biết là thiếu chánh niệm thì đời sống của chúng ta có khi ta làm rối tung lên mọi thứ, từ đời sống gia đình, đời sống xã hội cho tới bạn bè của chúng ta. Một câu nói buông ra vô tội vạ, không có được mình nhận biết, không có ý thức mình soi sáng, thì có khi nó gây đổ vỡ tình bạn, đổ vỡ tình gia đình, tạo khoảng cách rất là lớn giữa mình với con mình. Còn một câu nói mà các vị cẩn trọng nói bằng trái tim, bằng tất cả tấm lòng của các vị, thế thì điều thứ nhất sẽ xảy ra đó là câu nói đó ít có gây tổn thương đổ vỡ. Và nếu các vị còn tu tập thêm nữa thì thưa các vị, mình nhận biết được câu nói này đưa ra khỏi miệng mình rồi, không thể lấy lại được. Nó có thể gây thành một vết cắt rất đau trong lòng người kia, cho nên các vị càng cẩn trọng từng lời. Do vậy cho nên câu nói của các vị không có sai lầm, không có thương tổn ai. Và thưa đại chúng, là cái điều hiển nhiên đó là dao cắt vào thân thể của các vị thì nó lành, nhưng mà nó còn để lại một cái vết, hãy còn có thể chữa trị được. Cái vết sẹo kia qua với tháng rộng năm dài thì nó có thể bị xóa nhòa. Thế nhưng mà cái vết cắt của một câu nói vào trái tim người ta tổn thương thì các vị hình dung là có khi người ta không quên đâu, một đời người mình lấy lại không có được đó. Các vị có khi nào làm người ta giận mà ta nhớ cả đời chưa? Rồi các vị có khi nào giận người ta cả đời vì một câu nói xúc phạm chưa? Đôi khi có, nếu ta không tu thì thưa các vị, ta ôm cái nỗi hận đó trong lòng mình có khi 10 năm, 20 năm là chuyện bình thường. Tôi có đến những đạo tràng, tôi có nghe những bà than phiền về bà mẹ chồng của mình, và tôi nhìn ra mấy cái vị đó thì cũng 60 ngoài tuổi rồi, thế mà còn giận bà mẹ chồng từ năm mới cưới về cho tới năm nay, 40 năm, 50 năm đi qua mà vẫn còn nhớ như in cái câu chì chiết của bà mẹ chồng mới lạ. Và đa phần đời sống chúng ta là như vậy. Cho nên khi có được năng lực chánh niệm thì thưa các vị, ta đỡ phạm phải những sai lầm, đó là làm một việc, nói một lời hay là suy nghĩ một điều thiếu chín chắn, mức độ cạn nhất là như vậy. Đó là mình chia sẻ phần rất cạn để các vị thấy là cái lợi ích của chánh niệm. Các vị đủ hiểu về vấn đề này chứ, thấy cái lợi và cái hại của nó rồi chứ hả? Thế thì cái phần phía sau cần thiết hơn nữa là làm thế nào để thực tập chánh niệm trong đời sống bình thường. Và mình chia sẻ thêm thưa các vị, hai cái từ rất quan trọng trong giáo lý đạo Phật tặng cho chúng ta, đó là chánh niệm tỉnh giác. Và mình tưởng chừng như cái phương pháp thực tập này nó là một phương pháp rất là cạn dành cho người mới nhập môn để tu tập, và không thể chứng được quả thánh gì với cái năng lực thực tập chánh niệm tỉnh giác. Thưa, không phải như thế. Chánh niệm tỉnh giác là bước đầu cũng như bước cuối chúng ta đi vào con đường thiền tập để từ địa vị phàm phu chứng vào thánh quả A-la-hán. Hay nói cho nó hoài hơn đó là chứng vào Phật quả chứ không phải là chứng thánh quả A-la-hán đâu. Bằng một con đường chánh niệm tỉnh giác thôi. Nó quan trọng cực kỳ như vậy, chứ nó không phải là giản dị. Chỉ có cái việc là mang các vị đặt trở lại đời sống bình thường để cho các vị thưởng lãm bông hoa thấy nó đủ đẹp, rồi sống trong đời sống gia đình với người thương của mình cho nó hạnh phúc. Thưa, cái đó cái rất là cạn, cái món quà nó rất là tự nhiên, nó đến với các vị khi các vị thực tập thôi. Nhưng mà cái con đường nó mở ra lồng lộng, mênh mông và bát ngát. Các vị từ cái bước đầu chánh niệm tỉnh giác để các vị có thể thành đạt được quả vị thánh nữa kia. Và cái con đường thực tập là làm thế nào? Thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó ưa rủi rong, cho nên nó làm mọi việc, nó làm việc này nhưng mà nó nghĩ tới việc khác, đó là chuyện rất là bình thường. Có phải vậy không? Mình đang ngồi đây mình ăn, thế nhưng mà mình lại muốn là cùng một lúc giải quyết nó rất là nhiều việc, chứ không phải là ngồi ăn không. Ngồi ăn, mở cái tivi đó để nhìn, đôi khi mở nhạc để nghe, và đôi khi có một tờ báo cặp một bên nữa, để mình vừa ngần đó thời gian nhưng mà mình làm được rất nhiều việc. Nhưng mà thực tế thì các vị làm như thế, các vị có làm được bao nhiêu việc không? Cái đầu của các vị nó rối tung lên. Và thưa các vị, y khoa giờ nó cho chúng ta một cái nhìn về cái vấn đề này rất là kỹ. Khi các vị vận hành suy nghĩ của các vị cùng một lúc mà nhiều vấn đề, thế thì nó rất là nghịch lý, nó làm cho cái hệ thần kinh não của các vị nó rối tung lên. Và lâu dần như thế thì nó sinh ra những cái biến chứng rối loạn. Đầu tiên là nó rối loạn hệ tiêu hóa trước đã, rồi kế đó là nó rối loạn luôn những cái hóc môn trong, những cái hóa chất tiết ra trong hệ thần kinh não của các vị. Nó làm cho cơ thể của các vị có vô vàn bệnh tật phát sinh, do vì các vị không thể điều chỉnh thân và tâm các vị an trú là một nơi để làm một việc. Không biết tôi nói cái điều này có đúng hay không, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Đông y họ nghiên cứu thế này: trong một bữa ăn mà các vị ăn rất là nhiều cái vị khác nhau thì nó rất là chậm tiêu. Tôi có được một vị thầy, đó là một thiền sư chuyên về đông y, ông giải thích về vấn đề này. Mình nói lan man để các vị từ cái điều thân đi vào chánh niệm luôn, chứ không phải là mình nói lan man rồi nó không dính gì cái chuyện tu đâu nghe. Đặc biệt ông nói là điều thứ nhất là đừng bao giờ uống nước đá. Cái thứ nhiệt độ nó lạnh hơn cơ thể, nó đòi hỏi cơ thể chúng ta phải điều tiết rất là cực. Các vị thử hình dung là nó đốt bao nhiêu nhiên liệu mới có thể có được cái độ ấm 37 độ C như thân thể chúng ta. Dùng cái loại mà nó lạnh hơn cơ thể là bắt buộc cơ thể mình nó phải bắt đầu điều tiết lại cái thức ăn mình vừa uống vô, cho nên nó dễ sanh tật bệnh vô cùng trong cái hệ phổi và hệ tiêu hóa của các vị. Mình thử hình dung điều này thì biết cơ thể mình nó rất là tinh vi. Hơi thở của các vị nó đi ngang qua mũi để nó vô phổi để làm cái chi vậy? Thưa các vị, trong cái quá trình nó từ đây nó đi vô, nó đã làm ấm không khí để đi vô phổi của các vị rồi. Và trong một bữa ăn mà mình ăn chua nè, ngọt nè, rồi đủ thứ hương vị, rồi sau khi ăn mình lại ăn một chén chè nữa, thế thì các vị hại cơ thể của các vị vô cùng, do vì cái dịch vị của các vị nó phải một lần nó điều tiết tất cả những cái hương vị có mặt ở trong bao tử của các vị. Và ông bà ta ngày xưa những thức ăn họ thanh đạm lắm, thế mà sống dài. Còn chúng ta thì với cái điều kiện y khoa hiện tại nó cho phép các vị sống tới 200 tuổi đó. Thế nhưng mà do vì mình không biết cách ăn uống để chữa trị mình, cho nên mình tàn phá sức khỏe mình. Cái thứ hai, mình cũng tàn phá đời sống mình bằng cái con đường là vận dụng rất là nhiều những cái để tàn phá tâm thức của mình. Lo âu nè, phiền muộn nè, bất an nè, căng thẳng nè. Căng thẳng của đời sống bên ngoài đã đầy, đã nhiều, đã mệt rồi, thế nhưng mà người ta chưa hài lòng, dừng lại ở ngưỡng cửa đó đâu. Người ta làm cái gì nữa? Đi làm về mệt quá, giải trí bằng cách là bỏ một cái phim Mỹ vô cho nó bắn đùng đùng, bắn cái chết liền nó chịu, chứ còn bắn mà không chết thì không có chịu đâu. Những cái pha nó cực kỳ căng thẳng mình coi mình rất là thích, hoặc là những cái loại phim mà ma quái mà kinh khiếp thì chúng ta mới chịu. Thế thì các vị tự tàn phá, tự đầu độc các vị rồi, bằng cái con đường phá hủy tâm thức của các vị. Trong khi nguyên tắc đó là làm gì thì nghỉ ngơi. Cả một ngày mệt nhọc, thiên nhiên còn tạo điều kiện cho các vị để có nửa phần đêm, tức là có 12 giờ đồng hồ chìm trong bóng tối để các vị nhắm con mắt, các vị ngủ, các vị nghỉ ngơi, thư giãn trọn vẹn. Và cái điều này nó đúng từ mức độ cạn cho tới mức độ sâu. Thưa đại chúng, là một giấc ngủ mà các vị tắt hết đèn, đừng để cho ánh sáng chói chang, thì giấc ngủ của các vị chìm vào cái sự nghỉ ngơi rất là sâu. Giấc ngủ mà các vị mở đèn sáng cho thế này thì dường như nó rất là mệt con mắt của các vị. Không biết tôi nói có đúng hay không, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm của tôi, thưa các vị. Rõ ràng là mình không có cho phép mình nghỉ ngơi sau 12 tiếng đồng hồ mệt nhọc ở sở làm. Nó đã mệt nhọc vô cùng vì cái chuyện lo âu, căng thẳng, toan tính, bất an, rồi về tới nhà mình cũng không hài lòng, để cho thần kinh mình nó dịu xuống, nó lắng xuống, nó yên xuống, nó thư giãn lại, mình lại bắt nó làm việc. Rồi làm việc tới lúc ngủ luôn là sao? Trước khi ngủ mình gác tay lên trán, mình suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia, ngày mai phải làm, ngày mốt phải làm. Rồi mỏi mệt vô cùng cho nên nó chìm vào giấc ngủ, nhưng mà cái sự vận hành của ý thức các vị nó vẫn sống dai trong tâm thức các vị. Cho nên chim bao ơi là chim bao, nó tiếp nối từ đoạn này tới đoạn khác, nguyên một tràng dài của một đêm chim bao mỏi mệt luôn. Tới gần thức giấc thì mình thoáng thấy cái đuôi của giấc chim bao thôi, cho nên mình thức giấc mình vươn vai, mình nói đêm nay ngủ được, không có chim bao nhiều. Nhưng mà kỳ thực chim bao nó quá nhiều, mà mình chỉ nhớ một đoạn ngắn phía sau thôi, chứ nào hề có chuyện không chim bao. Các vị ngủ được một giấc ngủ thật là ngon, thế thì cơ thể các vị như sống động lại, mới mẻ lại. Từ điều đó nó cho chúng ta một cái nhận biết là cái khả năng thực tập chánh niệm nó rất là cần. Và cái chánh niệm đầu tiên nó giản dị vô cùng, nó đến với các vị, đó là các vị cho phép các vị trả thân, các vị về cái trạng thái an ổn hòa bình, thì đó là các vị đang bước đầu đi vào con đường của thực tập chánh niệm. Và mình đã chia sẻ là nó quan trọng không phải là đối với người mới thực tập tu, mà nó quan trọng luôn đối với các vị thiền sư cỡ lớn nữa. Và kể cả Đức Thế Tôn, ngài cũng sống một đời trong chánh niệm, cho nên cái quà tặng của chánh niệm mức độ cạn đó là các vị thành đạt được chút niềm vui trong cuộc đời, mức độ sâu là các vị chứng được thánh quả, Phật quả, chứ không phải là A-la-hán nữa, bằng cái con đường chánh niệm tỉnh giác mà thôi. Đó là mình gọi đôi điều để cho các vị có niềm tin với cái con đường làm thế nào thực tập chánh niệm. Mình đã trả lời câu hỏi của anh những cái phần gì? Phần thứ nhất đó là thế nào là thất niệm, thế nào là chánh niệm, phải không? Phần thứ hai là cái gì? Bây giờ phải ôn bài để cho các vị nhớ, rồi tôi cũng nhớ. Phần thứ hai là cái gì? Chánh niệm có lợi ích gì? Rồi làm thế nào để tu tập chánh niệm? Thưa các vị, bước mở đầu làm thế nào để tu tập chánh niệm? Ta biết một điều là áp lực đời sống đè rất là nặng, cho nên ta dễ thất niệm. Ta cũng biết một điều là cái kho tàng tích trữ bên trong của chúng ta nó rất là đầy, cho nên nó tràn ra, do vậy chúng ta cũng khó thực tập chánh niệm. Hai phần đó nó cộng lại, nó xô đẩy các vị, làm cho các vị muốn an trú tâm ngay một chỗ này rất là khó. Nó làm cho các vị là luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm chạy ra bên ngoài mà chưa bao giờ quạt nó về lại bên trong để nhận biết thân của các vị. Thế thì cái việc đầu tiên chúng ta làm để có thể thực tập được chánh niệm đó là cái yêu cầu rất giản dị, là các vị đem tất cả sự chú ý của các vị đặt vào từng việc của các vị làm cái đã. Mình nói cái công phu hành trì bình thường thôi, rồi nói đến cái công phu hành trì khi các vị tọa thiền. Bây giờ cái công phu bình thường nhất, cuộc đời chúng ta không có nghĩa là mình cứ tối ngày ngồi thiền hoài. Có những người có cái điều kiện, có cơ hội, có thì giờ thì họ làm việc đó được. Thế nhưng mà có những người thì thưa các vị làm sao mà ngồi được nhiều chứ. Nhiều lắm là các vị chỉ tranh thủ được một tuần nó hai ngày thứ bảy và chủ nhật để các vị ngồi thôi. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ nó rất là cần, đó là làm thế nào để trong mọi sinh hoạt bình thường các vị thực tập được năng lực chánh niệm. Mình thử làm một việc là mình làm bất cứ cái gì thì mình đem hết tâm thức của mình đặt vào cái việc của mình làm, việc đó rất là quan trọng. Các vị đã thử làm việc này chưa? Thưa đại chúng là tôi tu cũng không phải giỏi gì đâu. Tôi thực tập từng phần một và tôi cứ lấn dần một cái khoảng thời gian ngắn, rồi lấn dần nó trở thành dài hơn, từ một việc làm đơn giản cho tới những việc làm phức tạp, chỉ vậy thôi. Đầu tiên tôi thực tập bằng cái cách là tôi đứng ở trên từ tăng xá đi ra, để đi xuống nhà ăn của Lộc Nguyễn thì nó có tới 50 mấy nấc thang. Tôi bắt đầu, tôi nói hôm nay mình thực tập chánh niệm trong cái lúc đi xuống đi lên cầu thang thôi, gần đó việc thôi. Và làm thế nào là giữ tâm mình nó an trú để nhận biết là tôi đang bước từng bước chân từ nấc thang thứ nhất xuống tới nấc thang cuối. Từ đó đi vô nhà ăn thả, không cần chánh niệm nữa. Mi có muốn chạy đi đâu đó thì mi cứ chạy, tha hồ ta làm được chừng này thôi. Thế rồi ăn cơm xong, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, thưa các vị, ba lần như thế, thì ra đứng ở dưới chân cầu thang đi lên. Tôi bắt đầu ra lệnh cho mình là bắt đầu từ đây bước lên tới trên đó, nếu tâm mà nó chạy đi chơi lúc nửa chừng thì bỏ, không tính, nuôi trở lại, bắt đầu đi lên từ từ từ từ. Và thưa các vị, không phải dễ, gần đó việc thôi, 57 nấc thang đi lên đi xuống là cái chuyện thường ngày. Thế nhưng mà thưa các vị, tâm tôi nó cũng vẫn không ở yên trong lúc tôi bước từng bước trên nấc thang. Rồi giảng dị một điều, tôi hứa với lòng là trước khi đi dạy học, trong phòng thì tôi có một cái bức tượng Quan Âm cao cao chừng 20 phân thế này. Tôi nói trước khi đi dạy học, trước khi đi xuống dưới phố, đứng ngay ngắn đoan trang mặc áo tràng, chắp tay xá Bồ Tát Quan Thế Âm, một xá, niệm một câu Quan Thế Âm thôi rồi đi ngay. Rồi về, điều đầu tiên phải làm đó là vô đứng nghiêm trang, đứng xá Bồ Tát Quan Thế Âm, một xá, rồi cởi áo tràng ra, để sách vở, để kinh điển trong đãi ra. Rồi thưa các vị, cái chuyện đó không có giản dị đâu. Có khi mình về, tay bắt mặt mừng, nào trà, nào bánh đem về cho quý thầy ý a ý ới, thường thọ mới về, pha trà đãi vân vân, cái mình quên mất, không có kịp chào Quan Thế Âm gì đâu. Cái chuyện đó rất ư là giản dị, bình thường thế mà mình cứ quên. Và thưa các vị, cởi áo ra, mang áo lên, và uống trà một chập, tới chừng quay xí vô, ủa, mình nhớ là mình có hẹn với lòng rằng mỗi lần đi, phải xá chào Quan Thế Âm, về phải xá chào, tại sao quên vậy? Rồi quý vị biết mình làm sao? Mặc áo tràng lại đàng hoàng, trang bị lại giống như mình mới vừa đi dạy học về, xá Quan Âm đàng hoàng, phạt mi lần này cho nhớ, là lần sau đừng có quên. Thế mà lần sau nó cũng cứ quên. Quên là chuyện bình thường, quên hoài. Và thưa các vị, do vậy cho nên các vị thực tập chánh niệm hãy lấn dần từng bước một, phải hứa với lòng làm cho được cái việc đó, chứ các vị đừng tưởng thực tập chánh niệm là việc dễ. Chúng ta nói thì dễ, và chúng ta làm mới khó. Và mình làm được một bước, mình sẽ làm được bước thứ hai. Và thưa các vị, rồi dần dần tôi đã quen đến độ là mỗi lần đặt chân đầu cầu thang là tôi nhớ rằng việc mình phải làm là tôi cứ đếm 1, 2, 3, 4, đếm đủ 50 mấy nấc. Rồi sửa soạn bước lên thì tôi đếm 1, 2, 3, 4, đem tâm về an trú ngay nơi thân, đem tâm về an trú ngay nơi sự nhận biết. Và còn sợ nó chạy, cho nên phải đếm 1, 2 đàng hoàng để cho nó nhớ, để cho nó gắn lại thân tâm mình một nơi để thực tập chánh niệm. Và tôi cứ làm từng bước vậy thôi. Rồi thưa, tôi thực tập lấn dần bằng cách là tôi ra lệnh cho mình là trong phòng thì tha cho, nhưng mà anh bước ra khỏi cửa phòng, anh đi tới phòng trà, anh đi tới cửa, anh phải thực tập cái điều là đếm từng bước chững chạc đàng hoàng. Các vị thấy khó hay dễ? Đâu có gì đâu mà khó. Và nếu mình không làm điều này thì mình sẽ không có, sẽ không có đủ năng lực chánh niệm để ra lệnh cho tự thân mình. Thân mình nó kỳ lạ là nó nghe lời các vị. Các vị ra lệnh cho nó được một lần thì lần thứ hai các vị ra lệnh cho nó được. Thậm chí sẽ tới lúc các vị ra lệnh cho nó một câu là thân ơi mi không được quyền bệnh, nó nghe lời nó không bệnh. Còn bằng không thì ta cứ buông trôi cuộc đời mình, thân mình nó sai mình chứ mình không sai được nó. Và nếu các vị thực tập chánh niệm lâu bền và có năng lực thì các vị ra lệnh cho thân các vị được là một. Các vị ra lệnh cho các vị là 2 phút nữa mi phải ngủ á, nó nghe lời nó ngủ. Và rồi các vị ra lệnh là đúng 4 giờ dậy là nó nghe lời 4 giờ nó dậy. Mình cài cái mã số, tức là mình mã hóa ý thức của mình là thân mình nó nghe lời. Người ta đã làm được điều đó. Rồi sẽ tới một lúc nào đó các vị ra lệnh là trần thế này bây giờ không còn điều gì để ta làm nữa, ta chán rồi, bây giờ ra lệnh cho ta tắt hơi thở, trả hình hài về cho các bụi, ta ra đi thông dong. Thế thì các vị nín thở các vị chết chứ có gì lạ đâu. Ai mà chết chẳng nín thở, thì ra lệnh là không thở nữa. Thế thì các vị ra đi. Và thưa đại chúng là dĩ nhiên mình nói cái này để cho các vị cười, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Các vị thiền sư ngày xưa các ông muốn chết, các ông ra lệnh cho tắt hết cái cơ chế sự sống của thân và thu hình hài lại, thu hơi thở lại, thúc liễm thân tâm lại, rồi các ông xuất thần ra đi thôi. Các ông tan biến vào tự thể pháp thân thôi. Làm chủ được thân, làm chủ được vui buồn của cảm thọ, làm chủ được ý thức thì làm chủ được dòng sinh mạng sống chết. Và cái chuyện cạn là chúng ta thực tập chánh niệm ngay nơi thân. Và khi các vị thực tập được chánh niệm ngay nơi thân thì các vị làm được điều gì? Các vị làm chủ được thân thì các vị làm chủ được cảm thọ vui buồn của các vị. Thân mình chưa làm chủ được thì đừng hòng làm chủ được những vui buồn của cảm thọ. Thân là cái hình thể vật lý cân đông đo đếm được mà mình không có ra lệnh được nó. Thế thì làm sao mình ra lệnh, mình nhận biết được cái sinh khởi trong đây nó vốn là tinh mịn vô cùng. Các vị thực tập thế nào mà đi tới đi lui, nói năng co tai duỗi tai, nheo mắt nhướng mày, nghiêng đầu, thậm chí là mọi cái động thái từ trong thân của các vị đều bị cái năng lượng chánh niệm soi sáng nhận biết, thì thành công về niệm thân hành rồi đó. Và điều này có dễ làm không? Bình thường thì thưa các vị, ta có thể quên trong lúc ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười. Thế nhưng mà các vị thực tập hai cái tư thế cùng một lúc để hỗ tương cho nhau. Cái lúc bình thường ta có thể nhớ và quên, nhưng mà những lúc rảnh rang trước khi ngủ nè, sau khi thức nè, đó là cái thời điểm nó rất là tiện lợi để cho các vị thực tập thiền. Tại sao vậy? Một ngày mỏi mệt xong rồi ta dành 15-20 phút trước khi ngủ, mình tĩnh tâm một chút, mình thiền tập một chút. Cái điều rất tự nhiên đó là nó giúp ích cho sức khỏe các vị vô cùng. Tại vì trước khi ngủ mà mình an trú tâm được, mình để cho cái sự thư giãn nó có mặt nơi thân tâm mình, thì giấc ngủ mình rất là ngon, mình đi vào giấc ngủ rất là dễ. Và khi ngủ giấc ngủ ngon rồi, lúc vừa thức giấc các vị, hoặc là các vị rửa mặt xong xuôi đâu đấy cho tỉnh táo, rồi các vị xếp chân, các vị tọa thiền 15-20 phút. Thưa đại chúng là nó là cái năng lượng rất là cần thiết để cho các vị có được một ngày rất là an bình, rất là tĩnh lặng. Khi năng lực của một buổi sáng được mình đào tạo cho nó đầy đủ nơi thân của mình, thế thì trong một ngày cái sự mệt nhọc nó không lấy đi hết năng lượng đời sống của các vị. Các vị đối phó với bao nhiêu việc không đến nỗi bực bội bất an. Một ngày được mở đầu bằng một thời thiền tập, thưa đại chúng, nó rất là cần thiết và nó rất là hay ho trong đời sống của chúng ta. Đó là mình nói chuyện là thực tập lúc bình thường, và thiền tập, hai cái nó hỗ tương nhau. Và cái phần cuối để mình chia sẻ thêm nữa là khi các vị thực tập, lúc mở mắt bình thường có thể nó khó, nhưng mà đôi khi các vị thử làm một điều là các vị khép mắt lại, nhắm mắt lại. Đầu tiên ta nhắm mắt thì ta thấy cái gì? Xung quanh mình tối thui à. Thế nhưng mà con mắt vật lý này nhắm, nhưng mà con mắt tâm nó sẽ mở ra. Con mắt tâm là con mắt gì? Đừng có tưởng lầm là con mắt tâm là con mắt thứ ba, nó ở ngay đây, giống như Dương Tiễn á, nhìn thấy thấu trời xanh, hay là Tôn Ngộ Không che mắt cái thấy thiên đình, thưa không? Con mắt tâm đó là cái sự nhận biết của các vị, nó nhận biết được toàn thân máy động, gọi là con mắt tâm của ta. Nhắm mắt nhưng mà ta luôn cảm nhận về tự thân của ta được chứ, có phải vậy không? Các vị nhắm mắt nhưng mà các vị cảm nhận được là lưng của tôi đang có mồ hôi nè. Các vị cảm nhận được là hơi thở của tôi nó làm cho bụng tôi phồng lên và thở ra nó xẹp xuống. Cảm nhận được không? Thôi được chứ. Thế thì các vị nhắm mắt, các vị an trú tâm, tức là các vị dùng cái năng lượng nhận biết để nhận biết toàn thân các vị. Và mình hình dung nhận biết nó là một loại khí quyển bao quanh hành tinh vậy đó. Khí quyển thì nó bao quanh hành tinh vật lý này, nhưng mà cái nhận biết của các vị thì nó bao trùm toàn thân đã đành, nhưng mà nó thấm vô từng tế bào của các vị, nó thấm vô ngũ tạng lục phủ của các vị. Tại sao? Tại vì không có một cái máy động nào của thân mà các vị không nhận biết. Có nghĩa là cái năng lực nhận biết của các vị nó thấm đẫm toàn thân của các vị. Và khi mình đã thực tập quen, lúc mình nhắm mắt, mình làm cho năng lượng nhận biết mình nó dâng lên toàn thân, chuyện tất nhiên nó sẽ xảy ra là lúc các vị mở mắt mà các vị an trú chánh niệm, tức là các vị dùng cái năng lượng nhận biết để nhận biết, gọi là an trú chánh niệm nha, thì các vị cũng có thể vừa mở mắt vừa đi tới vừa đi lui, nhưng các vị cũng đang dùng năng lượng chánh niệm của các vị để an trú ngay nơi thân hành được vậy, được không? Thế thì an trú chánh niệm, cái từ khác có nghĩa là ta dùng cái năng lượng nhận biết, ta nhận biết toàn thân máy động. Thì trong thiền tập, tứ niệm xứ Đức Thế Tôn gọi là niệm thân hành, thưa các vị. Niệm thân hành nó bao trùm luôn là niệm bốn quay nghi, niệm hơi thở, niệm động thái của thân. Bốn quay nghi là đi đứng nằm ngồi đều có sự nhận biết. Thế thì các vị đi tới đi lui, các vị làm việc, các vị nói năng, các vị thở vào thở ra, các vị ho hen, các vị ăn cơm, các vị mặc áo, không có một giờ phút nào, động tác nào của thân mà các vị không an trú trong định cả. Cũng có nghĩa là không có một giờ phút nào trong một đời sống, trong một ngày mà ta không an trú trong tuệ cả. Tại sao gọi là an trú trong định và an trú trong tuệ? Rõ ràng là năng lượng nhận biết nó luôn sừng sững, luôn rõ ràng, luôn hiện tiền, nó không có lay động. Tâm của các vị không có chạy đông chạy tây gì cả, mọi thứ ý thức của các vị chạy đều bị sự nhận biết nó nhận biết. Và mình đã làm được cái việc là thấy toàn thân, nhận biết toàn thân. Thế thì cái điều nó sẽ phát sinh đó là tất cả những ý thức của các vị lay động, các vị đều nhìn thấy nó cả. Ý thức thì nó chạy đông chạy tây, nhưng mà cái nhận biết của các vị luôn có mặt, luôn nhìn đó. Thế không phải định là gì? Và cái nhận biết này nó chưa hề tắt, nó luôn có mặt, nó bừng sáng. Nó nhận biết được từng cái máy động của thân, nó nhận biết được từng cái vui buồn sinh khởi, nó luôn rọi sáng, không phải tuệ là gì. Thế thì an trú ngay nơi niệm thân hành thì các vị sẽ làm được một điều là các vị niệm được cảm thọ, tức là chánh niệm được cảm thọ sinh và diệt, chánh niệm được thân động và không động. Cái từ khác đó là tuệ tri thân hành, tuệ tri cảm thọ. Và cả một ngày mình sống được như thế thì mình an trú trong thiền diệt. Thiền diệt là cái niềm vui nuôi dưỡng chúng ta, nuôi dưỡng thân ta, nuôi dưỡng tâm ta bằng con đường thiền tập. Thiền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Mình an trú được trong cái trạng thái niệm thân hành và niệm cảm thọ như thế thì thưa đại chúng là cả một ngày hay là cả một đời các vị sẽ không có cái nỗi buồn, không có sự trống trải hoang vu nào của tâm thức các vị cả, không có cái trạng thái cô đơn. không có cần phải mời bà con lối xóm gì tới chơi với tôi, thôi tôi buồn quá thưa không, cũng không cần gọi điện thoại thăm ai để chia sẻ nỗi niềm gì cả, cũng khóc. Có những người già thưa các vị, họ không có pháp môn để thực tập cho nên họ rất là buồn, cảm thấy cuộc đời sao nó hắt hiu quá, trong con mỏi mòn mà nó không về thăm, rồi không biết làm sao. Gọi điện thoại bà A bà B hôm nay rảnh tới nhà tôi làm bánh dụ họ bằng cách đó mà họ cũng không tới, rồi bỏ bộ bài ra mời họ tới họ cũng không chịu tới luôn. Mà thưa các vị, sống hiu hắt rất là buồn do vì không có pháp môn để thực tập, không biết cách để chúng ta tu. Mà nếu các vị tu được như thế thì chắc chắn một điều là không có nỗi buồn, không có sự tống trải. Đời người đâu đủ dài để mình luyện đời mình vô cái chuyện buồn bã, bất an, tống trải gì đâu. Thì giờ thuần một việc để làm đó là ta an trú, chánh niệm ngay nơi thân hành, đi tới đi lui, thưa các vị, thưởng thức đời sống của chính mình thôi à. Và mình cần niềm vui của người khác ban tặng, cần niềm vui của ông A bà B đến mình mới có được niềm vui. Thế thì niềm vui của mình là niềm vui của sự nô lệ, của sự vay mượn. Không có anh tôi chết mất, không có con tôi không sống được, không có chồng tôi cái tôi buồn khổ vô cùng. Thưa các vị, cả một cuộc đời mình mãi là cái đuôi của người ta, và mình gắn đời mình vào người khác thì cái chuyện gì nó phát sinh bất hạnh vô cùng. Tại vì người ta thương thì người ta cho chút xíu, mà không thương thì người ta lấy lại. Cuộc đời nó là như thế. Còn các vị là cái suối nguồn ban phát niềm vui, tự các vị là cái suối nguồn tuôn chảy sự quan lạc bằng thiền diệt. Thì cái điều kỳ lạ đó là thế này. Điều kỳ lạ đó là tự thân các vị là một nguồn năng lượng ban phát, cho nên các vị là một thỏi nam châm. Người khác họ đến với các vị, họ cảm thấy là ồ, gần gũi mình, cảm thấy nó ấm cúng, cảm thấy nó vững niềm tin, cảm thấy lòng mình nó tràn đầy niềm vui, cho nên họ tìm tới là một. Rồi những người cùng cung bậc tâm thức với các vị, có một niệm tu hành tương ưng với đời sống tu của các vị, họ sẽ là những người bạn của các vị. Thế thì bên trong ta dâng đầy niềm vui, bên ngoài ta có những bằng hữu thiện pháp. Và cuộc đời của các vị lúc ấy thì muốn không vui cũng không được, muốn không hạnh phúc cũng không được, muốn bất an cũng không được. Tự nhiên niềm vui, hạnh phúc và sự an lạc nó tự đến thôi, chứ mình không cần tìm cầu, không cần vay mượn. Tự ta là cái nguồn năng lượng ánh sáng ban phát hạnh phúc cho người. Tóm lại, thưa đại chúng, là cái con đường thực tập chánh niệm nó rất là dễ. Thứ hai, nó là nền tảng căn bản để làm Phật. Cạn nhất, nó là nền tảng căn bản xây dựng hạnh phúc của đời sống các vị. Và cái điều cuối cùng nữa là nó là một cái phương pháp thực tập rất là dễ chứ không phải khó. Và thực tập chánh niệm thì ta không có cần lo cái chuyện là tẩu hỏa nhập ma hay là đi lạc vào cái thế giới nào khác đó. Chỉ một con đường làm thánh mà thôi. Một là anh tu thì anh luyện cả cuộc đời anh vào đó thì anh sẽ thành đạt được an lạc, hạnh phúc và niết bàn. Hai, anh không tu thì anh nổi chìm trong phiền não. Và chuyện này rất là dễ chứng nghiệm chứ không khó khăn gì cả. Không tu nghĩa là gì? Nghĩa là anh để cho tâm thức của anh nó luôn xao động, xáo trộn, bất an, lo âu và phiền muộn. Nó hủy diệt cuộc đời anh. Rõ ràng là tuổi thì chưa lớn, nhưng mà vì mình lo âu nhiều quá cho nên mặt mình nó trở thành người già hồi nào không hay. Trong khi người ta lớn tuổi hơn mình nhưng mà đời sống họ ít lo âu, ít phiền muộn, không có khổ đau, không có thất vọng, không có buồn phiền, cho nên họ trẻ hơn mình. Cái sự tàn phá của buồn giận bất an nó tàn phá con người nhanh hơn là cái chuyện thiếu ăn thiếu mặc và cực khổ của đời sống vật lý bên ngoài, phải không? Thế thì thưa các vị, mức độ chúng ta có thể thăm dò được đó là năng lượng chánh niệm các vị thực tập được thì nó mang đến hạnh phúc hiện đời, mang đến cái hạnh phúc là các vị cắt đứt được cái dòng chảy của sinh tử luân hồi, các vị chứng nghiệm được quả vị an lạc ngay hiện tiền. Và cái đó rất là dễ thực tập, và con đường này, con đường của Đức Thế Tôn mở bung ra để cho chúng ta đi vô. Và trừ phi mình không muốn tu thôi à, trừ phi mình không cảm thấy cái niềm hưng phấn gì về cái chuyện tu, nó không mang lợi ích gì cho mình hết, tu là cái chuyện mang lợi ích đến cho mấy ông thầy trong chùa hay là mang lợi ích đến cho chùa thì mình không tu. Chứ còn nếu điều đó nó mang lợi ích đến cho chính tự thân các vị, cho gia đình các vị, cho hạnh phúc bên trong của các vị sinh trưởng, thì các vị tự thấy nó rất là cần để cho mình dâng hiến cuộc đời mình trên chuyện thực tập. Thế thôi. Đó là cái câu hỏi mà mình giải thích nó quá ư là dài dòng, các vị nghe mắc mệt luôn. Tao gần tiếng rưỡi rồi đó, hỏi câu nữa là 3 tiếng luôn. Thưa đại chúng, là trong thiền sử nó có nhiều cái câu chuyện nó dính dáng với cái vấn đề mà mình nói đây. Có một vị quan lớn kia tới thăm một cái thiền đường nọ, tôi không có nhớ tên đâu, nhiều chuyện quá rồi giờ mình cũng quên đi. Hỏi vị thiền sư là: thưa thầy, 500 chúng này thầy có dạy họ tọa thiền không? Ông nói không. Nói thế thì thầy có dạy các thầy tụng kinh cũng không? Và thầy có dạy cho họ Phật pháp kinh luận không? Cũng không. Vị quan kia kinh ngạc hỏi: chứ thế thì thầy dạy cái gì cho mấy ông thầy ở đây vậy? Ông nói: ta chỉ dạy các thầy mỗi một điều là đi tới đi lui, ăn cơm uống nước, đói thì ăn mệt thì ngủ, thế thôi, không dạy gì thêm hết. Vị quan kia kinh ngạc đó: cái chuyện của thầy dạy đâu có khác gì với cái chuyện của tôi làm hàng ngày. Tôi cũng đi tới đi lui, tôi cũng làm việc, tôi cũng ăn cơm, và buồn ngủ thì tôi cũng leo lên giường ngủ vậy. Thế thì thiền là cái kiểu gì ngộ vậy? Thiền sư nói: khác á. Ông để ý thì ông ấy rất là khác á. Ở đây tôi dạy những người tu tập nơi đây đó là khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ, và đi tới đi lui luôn an trú trong năng lượng chánh niệm. Còn ông á thì ông đói mà ông đâu đã ăn, ông ăn thì ông đâu đã ăn thiệt, do vì đang ăn mà lòng ông cứ đi vẩn vơ đi chơi đủ thứ năm non bảy núi cả. Còn ông ngủ thì ông đâu có chịu ngủ đâu, ông nằm ông trằn trọc, ông suy tư, cho nên rất là khác. Và thưa các vị, cái câu chuyện đó nó cho chúng ta một cái bài học là ngay trong đời sống bình thường, các vị làm chủ được mình, các vị mang năng lượng chánh niệm về trong từng việc làm của các vị là các vị tu. Chứ không có nghĩa là cần cái hình thức này, hình thức nọ, hình thức kia gì cả. Và các thiền sư dạy thiền sinh, thưa các vị, không có nghĩa là học nhiều kinh nhiều sách, và các ông để ý cái cách hành xử của những vị thiền sinh thôi. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh làm mọi việc làm thế nào là luôn an trú trong năng lực chánh niệm, luôn để cho cái sự nhận biết nó thấm đẫm vào từng cái việc làm, từng động thái của thân tâm anh, gọi đó là người thực tập thiền. Thế thôi. Đi đứng nói cười, đưa tay kéo tay. Có một vị thiền sinh đấy đánh lễ hòa thượng: thầy từ bi dạy cho con yếu chỉ của Phật pháp. Ông nói: anh cứ đến gần gần nói cho ta nghe cho rõ. Đến gần kề cho lỗ tai ông nói: bạch thầy, thầy từ bi dạy cho con yếu chỉ Phật pháp. Ông quay ngang ông nói: bồ tát điếc hay sao mà nói lớn vô tai ta quá vậy, đi. Thế thì đi ra một ông, ông thứ hai giờ: bạch hòa thượng dạy cho con Phật pháp. Ông nói: ông bước qua bên này. Ông kia nghe ông thầy kia ra nói chuyện là hòa thượng ông xí gạt mình, biểu tới gần gần rồi ông nạt cho nên ông này thông minh hơn, không có bước. Cái ông trợn mắt, ông nói: mi tới đây mi đảnh lễ ta để tham học Phật pháp, thế mà mi lì ra mặt, biểu mi đi qua mi không đi qua, học làm cái chi, tôi đi ra dẹp. Thế là hai ông, thưa các vị. Và thưa thiền sư, lừa gạt con người ta để làm gì? Để làm gì? Chỉ mỗi một việc đó là để thăm dò. Để thăm dò, thứ nhất là anh có sống được với năng lượng chánh niệm hay không mà thôi. Điều thứ hai là để loại bớt những người không thực sự ham tu. Và nếu mình gặp cái trường hợp đó mà mình dội ngang, thế thì các ngài đóng cửa già lam lại cười hô hố ở trong chùa thôi. Bớt đi một người đỡ hao cơm của thập phương thí chủ. Năm lọc mười lừa dạy cho người ta cái pháp thực tập, thưa các vị. Và thú thật là pháp thực tập của Phật mở rộng ra rất là mênh mông. Và chúng ta chỉ cần nắm một cái pháp hành của thiền tứ niệm xứ thôi, các vị đọc cho sâu sắc và thực tập để chứng nghiệm từng phần, thì các vị thấy lời của Đức Phật dạy sáng bừng và rất là dễ thực tập. Chỉ cần mình có niềm tin và tu thôi, chứ không phải là pháp Phật không có hiệu quả. khi phiền não bất an nó cuồn cuộn dậy sóng trong tâm thức các vị, khi nỗi lo âu nó đang dâng lên, các vị làm được một việc đó là nhận ra đây là nỗi lo âu của tôi, đây là phiền não của tôi, đây là bất an của tôi. Các vị mỉm cười nhắm mắt lại, nhìn thử cái phiền não nó đang cồn cào sinh khởi trong các vị, thì các vị liền tức khắc làm được một việc rất dễ dàng, đó là cái phiền não kia, cái lo âu kia, cái phiền muộn kia nó không có lớn dậy hơn nữa, nó dừng ngang vô đó thôi. Lập tức nó bị cắt cái dòng năng lượng chảy về, cho nên nó dịu dần dần rồi nó ra đi thôi. Cái chuyện này nó xảy ra rất là hiển nhiên đối với những người ham tu tập và khó chút thực tập. Có một Phật tử kia, họ cũng học được đôi điều, mình cũng, thưa các vị, mình cũng chia sẻ sâu một miếng về cái chuyện là tôi là người nhận biết, buồn giận là cái bị nhận biết. Và họ nghe xong và họ cũng về họ dạy con, họ nói là con đừng có nổi giận, cái giận là cái bị con nhìn thấy, con chính là cái thấy giận chứ con không phải là cái giận đâu. Cái một hôm bà nổi giận với đứa con, cái đứa con nó dạy lại, nó nói mẹ à, cái nổi giận đó không phải là mẹ, mẹ là cái người nhìn được cái giận chứ không phải cái nổi giận đâu. Cái bà nổi giận hung nữa và nói dẹp mày đi, tao giận chứ không có chuyện là cái giận của tao, không có chuyện là tao nhìn cái giận, tao bầm mày ra bây giờ mày liệu hồn. Thưa các vị, cái lúc mà mình nổi sân si thì không ai khuyên can mình được. Người bên ngoài càng nhắc mình bao nhiêu thì mình càng nổi quạo bấy nhiêu, nổi giận thêm bấy nhiêu. Cho nên xin nhắc lại đây một điều nữa là chính các vị phải là người chủ động việc tu của các vị, chứ đừng có mượn cái điều kiện bên ngoài nhờ ai nhắc dùm lúc tôi nổi giận. Tôi không, lúc đó mà nhắc tôi thì coi chừng đổ dầu thêm cái lửa đang cháy đó. Và nếu mà trong lúc bình thường mình không thực tập được thì đừng hòng tới cái lúc giận mà mình thực tập được mất công. Tại sao vậy? Lúc đó là cái cơn ba đào nó đang cuồn cuộn sôi lên, và làm sao chúng ta có thể thực tập được cái điều tôi nhìn thấy cái buồn, tôi nhìn thấy cái giận được. Lúc đó thì đừng hòng có một ai chen miệng vô mà biểu là tu đi, thở đi cho bớt giận. Thưa đừng hòng. Và cái điều thêm nữa là thế này, các vị không thực tập được niệm thân hành thì thưa đại chúng là các vị sẽ không làm thế nào niệm được cảm thọ, tức là nhận biết được cảm thọ vui buồn sinh khởi trong các vị. Các vị phải thực tập từ cái căn bản nhất là niệm thân hành. Thân ta là cái cơ thể vật lý, nó có trọng lượng đàng hoàng, có hình sắc đàng hoàng, ta làm chủ được nó. Ta thử thực tập từng món một và đưa tay, kéo tay rất là chậm. Và thiền Vipassana của các sư hướng dẫn, các vị phải đi chậm, thật là chậm, giống như con cò nó đi vậy đó, dở chân lên, từ từ đưa tới, từ từ đặt xuống vậy. Mỗi cái động tác đều phải niệm, dở lên, nói trong đây trước, rồi mới dở chân, có phải vậy không? Ở đây ai đã từng đi thực tập với truyền thống của Vipassana, có phải vậy không? Phải khởi niệm trước, khởi niệm đưa chân, khởi niệm đặt chân, rồi mới đặt chân sau. Rồi khởi niệm dở chân lên, đưa chân tới, đặt chân xuống. Một bước chân thôi nó có tới 4 năm cái tiến trình vận dụng tâm thức để làm. Tại sao mình phải làm như vậy? Tại sao mình phải nói trong đầu trước rồi thân mình nó mới làm theo? Tại sao phải như vậy? Thưa các vị, đó là cái phương pháp các sư bắt các vị làm một việc căn bản, đó là đem ý thức của các vị về lại ngay nơi thân trước. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, cái điều dễ nhận biết là ý nghĩ mình nó luôn đi trước, rồi sau đó nó mới tác động vào thân của chúng ta sao. Mình nói cái gì đó trước, mình nói một lời, rồi ý thức mình nó dắt dẫn mình đi sau cái lời nói của tâm thức mình sinh khởi. Cái vọng thức là gì? Sự suy nghĩ là gì? Đều là những tràng ngôn ngữ, tràng chữ nói ở trong đây cả. Tôi nói cho các vị nghe, nó qua âm thanh của cái miệng này, và tôi viết vào giấy, nó cũng là một loại ý tưởng được biểu hình ra lời nói, được cụ thể nó bằng chữ viết. Nhưng mà ý thức là một loại ngôn ngữ chưa có thể hiện ra lời nói, và ra trang giấy đó thôi. Nó là những dòng chữ có mặt trong đây, người ta gọi nó là ý thức. Có phải vậy không? Ý thức là một loại chữ viết vô hình nó đang sinh khởi trong ta. Mà chữ viết này năng lực nó rất là mạnh, chứ các vị đừng nghĩ là nó vô hình mà năng lực nó không mạnh. Tại sao nó mạnh vậy? Các vị thử nhắc nhở là năm sửa năm xưa ta đã từng ăn me ở một cái vườn me nào đó. Các vị nói vài ba lần câu nói đó thì tự nhiên nước miếng các vị trào ra. Các vị nhắc về một món ăn ngon nào đó thì thưa các vị tự nhiên là các vị cảm thấy thèm. Các vị nhắc về một mùi hương gì đó, nếu nó đủ mạnh thì các vị nghe lại cái mùi hương đó. Thế thì chữ nghĩa ta lặp lại trong tâm thức, nó có sức mạnh rất lớn là nó dẫn khởi sự thực tập của ta. Phải không? Mình biểu là im đi, im đi, im đi. Mình nói những tiếng đó lâu dần trong đây nó lặng xuống theo ta. Và thưa các vị, vì lý do đó cho nên các sư bắt chúng ta phải khởi ý thức thầm thì nói trước khi chúng ta vận động chân, vận động tay, vận động bước, vận động ngồi, vận động nhận biết về những cái cảm thọ vui buồn vân vân. Ví dụ như các sư dạy là đau chân thì mình nói cái gì? Đau, đau, đau, nói trước, rồi dùng cái sự nhận biết cái đau đang có trong ta. Và tất cả những cái đó đều là phương tiện cả. Phương tiện để làm gì? Để cho các vị sống được, an trú được ngay nơi cái trạng thái nhận biết của tâm hành các vị. Gần đó là làm cho các vị luôn mang cái sự nhận biết nó trở về ngay nơi thân, để nó đừng chạy đi đâu cả. Đó là cái bước đầu. Bước thứ hai là để cho các vị luôn an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng bừng. Rồi dần dần các vị sẽ thấy mình là cái trạng thái nhận biết, chứ mình không phải là cái bị biết. Và mình thâm đạt dần vô cái phần này thì mình sẽ thấy cái trạng thái nhận biết này nó vốn là gì? Không chữ, không lời, không âm thanh, không sắc màu, không hình ảnh gì cả. Nếu có hình ảnh, âm thanh, sắc màu, đó là cái tướng, sinh tướng diệt, sinh ra từ ý thức. Còn nguyên sơ cái đầu nguồn sự nhận biết thì nó vốn là cái tự thể rỗng lặng hiện tiền đang có mặt các vị đang sử dụng, mà nó không có tiếng nói thầm thì. Nó không có những cái hồi ức của hình ảnh quá khứ. Nó triệt tiêu tất cả những cái đó thì bản thể của nó là gì? Vô ngã, phải không? Đâu có gì ngã trong đó đâu. Có ngã là do vì anh có ý thức, anh nên suy nghĩ thầm thì, cho nên có cái ngã chen vô, có cái tôi chen vô. Có cái năm sanh, có cái tên tuổi, có dòng họ quê hương, tộc họ của tôi chen vô là do vì tôi khởi ý thức. Còn tôi triệt tiêu những phần đó thì các vị đang an trú trong trạng thái của vô ngã. Mà vô ngã là gì? Là niết bàn hiện tiền. Và cái từ trong Phật giáo Đại Thừa người ta dùng đó là ngay nơi trạng thái tâm Phật bất động, ngay nơi trí tuệ bát nhã hiện tiền, ngay nơi thể chân không và diệu hữu. Nó là cái gì rất là tự nhiên đang có trong mỗi hình hài tứ đại của chúng ta, và chúng ta đang sử dụng từng phút giây. Chứ không có nghĩa là mình đợi đến lúc mình chết, đợi đến lúc mình tu 50 năm mình mới có cái trạng thái đó, thưa không. Nó là cái có sẵn nơi các vị. Bản chất của mọi con người, mọi sinh linh khi có mặt giữa trần đời, ta đã có cái hạt mầm Phật sẵn như vậy rồi. Và chúng ta nghe các thầy giải thích là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, ta cứ tưởng là cái đó nó ở xa của Đức Thế Tôn, là ta phải cực nhập vô cùng để ta tu hành mới đắc được cái đó, thưa không phải. Cái đó là cái tự có nơi các vị. Và trong ngay phiền não, phiền não tức bồ đề, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngay trong hình hài năm quẩn của các vị, ngay trong buồn giận ghét thương của các vị, nếu các vị quay về thì các vị là cái nhận biết. Và cái nhận biết đạt đến trình độ thâm sâu, nó là cái vô niệm. Vô niệm không phải là không có cái ánh sáng nhìn thấy. Và vô niệm có nghĩa là không có cái tiếng thầm thì phân tích giải minh gì cả, gọi là vô niệm. Tôi nhìn hôm qua này, tôi nhận biết nó đang có trước mắt tôi, có phải vậy không? Thế nhưng mà nó có hai điều phát sinh. Một là tôi nhìn nó, cái tôi khởi tiếng nói thầm thì. Tới 5-7 loại hoa cắm trong cái chậu này, đây là hoa hồng, hoa gì vân vân. Cái này dường như Đà Lạt năm xưa đã có nó. Thế thì nhìn mà cái gì nó chen vô? Phân tích, lý giải. Và phân tích lý giải có nghĩa là gì? Thầm thì suy nghĩ, luận bàn về nó, cho nên gọi là phân tích, gọi là lý giải. Thế nhưng mà có lúc tôi nhìn mà tôi không thấy đó, có phải là đang an trú trong thiền định không? Càng không phải. Tại sao? Do vì nhìn, nhưng mà lòng mình nó đang đi cái hướng phía sau kia, nó đang đi cửa sau, nó đi ngõ sau, nó đi về nhà, nó thăm nhà kia, cho nên cái bông hoa trước mắt của mình nào hề thấy. Bỏ hai cái trạng thái đó ra, ta còn một trạng thái ngay chính giữa, gọi là con đường trung đạo, là gì? Nhìn là liền tức khắc nhận biết rõ ràng, mà không có phân tích lý giải thầm thì gì cả, mà lòng ta đây cũng không có chạy ra cửa sau, nó đi về nhà, nó luôn an trú ngay nơi đây. Cái sự nhận biết sáng bừng hiện tiền thì gọi là an trú ngay nơi chánh niệm hiện tiền, để nhận biết mọi thứ sắc màu. Và từ một cái ví dụ đó thì các vị có thể đi vào cái cửa âm thanh cũng thế. Các vị nghe thầy Phước Tịnh nói, các vị đâu cần suy nghĩ gì đâu, đâu cần tính toán gì đâu. Thế nhưng mà nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là khi vừa nghe tôi nói mà các vị cũng đồng thời nói nữa. Thế nào là đồng thời nói? Âm thanh nó đến với các vị nắm cái câu nói tôi vừa nói, các vị nói. Dường như cái điều này lần trước thầy có giảng rồi, sau bữa nay ông cứ nói đi nói lại hoài, cái chuyện cũ mềm như thế này mà nói hoài. Ví dụ như thế thì các vị đang làm gì? Âm thanh nó dính với các vị cắt một đoạn câu nói với tôi, các vị phân tích lý giải. Nghĩa là tôi đang nói, rồi các vị cũng nói nữa, hai cái nói nó hợp nhau lại. Thì lúc đó là lúc gì? Không an trú ngay nơi cái chánh niệm lắng nghe, mà chúng ta đang phân tích lý giải về cái nghe, phải không? Cái sự nghe của mình nó dính với âm thanh, dính với cảnh, cho nên mình đang phóng tâm, đang vọng thức, đang suy nghĩ, đang phân tích. Còn trường hợp thứ hai, ngồi nghe nhưng mà thần trí mình nó lơ đãng vô cùng, nó thả bồng bềnh đi chơi rất là xa, nó nghĩ là chiều mai mới nghe được buổi nữa, từ đây tới chiều mai thì mình tính coi là sau khi về rồi mình làm cái chi ha. Ví dụ như thế thì các vị đang làm gì? Đang để lòng các vị đi chơi rất là xa. Do vậy ta không an trú được chánh niệm hiện tiền trong lúc nghe, phải vậy không? Và từ những cái điều phân giải như thế thì các vị thấy là an trú chánh niệm trong lúc nghe có dễ hay khó? Rất là dễ. Âm thanh tôi nói hay nói dở thì không cần biết, các vị ngồi nghe tĩnh tại hiện tiền, mắt thì mở sáng để nhìn mọi người, tai thì âm thanh nó cứ đi vô và nó đi ngang qua, nó đi ra thoải mái mà thôi. Cái gì nó động lại thì nó động, còn không động thì thôi, không cần phải phân tích cái điều gì cả. Và an trú tâm ngay bây giờ và ở đây, nghe mà không toan tính suy nghĩ gì hết, gọi là an trú chánh niệm trong lúc lúc nghe, trong lúc thấy. Và thưa các vị, an trú chánh niệm ngay lúc tâm thức các vị đang vận hành, đang buồn, đang giận cũng như vậy mà thôi. Thế nào là an trú chánh niệm được trong lúc các vị đang có nhiều cảm thọ sao động trong đây? Cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ không buồn, không giận, mọi cái đó đi ngang qua tâm thức của các vị, nó diễn hành như người khác rong rêu đang đi chơi trước mắt các vị. Các vị đang là người nhìn thấy, nó đến nó đi. Thế thì các vị an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động, nó nhận biết mọi thứ diễn hành trong vùng trời tâm của các vị. Và mình thực tập điều này càng ngày càng lâu, càng thuần, bằng cái niềm đam mê nơi trái tim nóng hổi của mình ham tu á. Thế thì cái chuyện tất nhiên nó xảy ra là dần dần các vị cảm thấy hững hờ vô cùng đối với cái gì? Buồn, giận, lo âu, phiền muộn, ghét thương gì, tha hồ mới cứ đến rồi mới cứ đi thôi. Mắc gì mình đâu mà lo mà sợ chứ. Ta có việc để làm, đó là ta an trú ngay nơi cái vùng trời tâm bất động nhận biết của ta. Thế thì điều thứ nhất là không có trống trải, không có cô đơn, không có cần mời ai tới nhà để đánh bài cho vui cả. Không cần. Sống một mình trong một cái căn nhà thênh thang cũng vui. Đi một mình ngoài phố chợ giữa đông người cũng vui. Tại vì tha hồ thiên hạ cứ nói, tha hồ thiên hạ cứ sao động bất an, mà ta đang an trú trong cái vùng tâm bất động của ta, thì thưa các vị đi đến phương trời nào các vị vẫn an trú được trong thiền tập cả. Các vị giữa chốn ồn ào, các vị ở nơi phố vắng, các vị ở một mình, các vị ở với đông người, đều thực tập được cả. các vị đang sống trong trạng thái tâm bình thường, không có điều gì buồn giận ghét thương cũng thực tập được. Lòng các vị nó đang cồn cào nổi sóng, nhiều chuyện để lo âu, nhiều chuyện để phiền muộn, thực tập được không? Không khó khăn gì đâu. Tất cả chuyện ấy nó đến thì các vị chỉ cần nhận diện nó. Đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái bất an. Tha hồ, mới cứ đi đi, mới cứ đến đi. Có gì đâu mà khó tu chứ thưa các vị. Trừ phi mình không muốn tu mà thôi. Cái tiến trình của nó là như thế này. Ví dụ như cái lời rất là chói tai người ta đến với mình, đó là loại âm thanh nó gây cái tác động làm cho tâm thức mình rất là khó chịu. Thưa các vị, trên đời này các vị không thấy bắt mọi người trong nhân gian này nói những lời dịu ngọt dễ thương với mình cả đời được đâu. Và nếu cái chuyện đó nó xảy ra thì mình cũng chán vô cùng nữa. Ai cũng nói ngọt với mình thì mình sẽ thấy nó còn khổ hơn là nói nặng lời mình để cho mình có được một cái chút bận biểu tâm. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên là ta không thể cấm mọi cái bất trắc của cuộc sống xô đẩy đến đời sống ta. Càng không thể bắt người khác phải làm như ý mình, càng không thể bắt ai phải thương mình cả. Cái chuyện đó rất là tất nhiên thôi. Cuộc đời này nó vốn vô thường và nó bồng bềnh. Cho nên mọi điều bất an, phiền muộn, bất trắc, khó chịu nó sẽ xảy đến đời sống ta. Tu không có nghĩa là mình làm cái gì đối với những cái khó chịu bên ngoài, mà cái quan trọng hơn đó là khi có bất cứ sự khó chịu nào sinh khởi trong ta thì ta tu. Thế thì khi các vị nghe cái lời khó chịu của người ta đến với các vị, nếu nó không khó chịu thì chẳng nói làm chi. Mà khi nó khó chịu thì các vị làm gì để gọi là mình là người an trú trong chánh niệm? Mình làm gì? Tất nhiên cái sự khó chịu nó xảy ra thì ta có việc để làm rồi, ta có cái phương pháp để ta tu rồi. Ta là người nhận biết sự khó chịu đang sinh khởi trong ta là xong, không cần làm gì thêm cả, không cần đối kháng, loại trừ, quỷ diệt hay là đem nó ra bầm, đem nó ra giết gì cả. Ta chỉ làm mỗi việc là nhận biết nó đang có mặt trong ta thế thôi, được không? Và các vị làm được điều này có nghĩa là các vị có một phương pháp tuyệt vời loại trừ khó chịu trong các vị. Thậm chí là cái nỗi thất vọng não nề nhất nó sinh khởi trong các vị. Các vị chỉ cần nắm pháp môn thực tập Đức Phật dạy, các vị vượt ngang qua cái nỗi thất vọng nhẹ tên, không có khăn gì cả. Bằng không thì cái thất vọng mà lớn nó sẽ dìm chết cuộc đời mình, nó làm cho mình quỷ sinh mạng mình như chơi. Đã lắm người họ tự quỷ sinh mạng họ do vì họ không chịu đựng nổi những cảm thọ thất vọng đến họ. Giá mà họ chịu khó tới nghe thầy Phước Tịnh giảng buổi thì họ không đến nỗi tự giận đâu. Dĩ nhiên tôi không có năng lực như vậy, nhưng mà thánh pháp của Như Lai có năng lực đó. Cái điều Đức Thế Tôn dạy là anh là người nhận biết thất vọng là cái bị biết, thất vọng là cái kẻ hàng xóm bên ngoài nó đến xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nó đến rồi nó đi. Có những trường hợp người ta thất vọng não nề hơn, thế nhưng mà ta không chết là do vì họ chỉ cần làm mỗi việc là có việc khác để làm, có niềm mơ ước khác để họ mơ ước vươn lên. Họ nghĩ rằng cái nỗi thất vọng này tuy nó lớn nhưng mà mình chưa chắc gì đã làm chết cuộc đời mình. Nếu mình còn giữ được sinh mạng mình sống, ngày mai mình vươn lên, mình cất cao cuộc đời mình hơn. Người ta có một niềm mơ ước nào đó, có một niềm tin nào đó thì họ đi ngang qua được. Mà có những người nỗi thất vọng đến với họ, cho họ nghĩ là cuộc đời mình tới ngang đây chấm dứt rồi, không còn cách gì vươn lên được. Thất tình một lần cái rồi nghĩ là thôi chết cho rồi. Trong khi đó thì đâu có biết được rằng có khi mất cái tình này có cái tình khác còn ngon lành hơn thì sao? Họ có một chút niềm vui, có một chút hưng phấn thì họ vươn ngang qua được. Thế nhưng mà con đường đó con đường thế nhân, con đường Đức Phật dạy hay hơn nữa. Hay hơn là sao? Anh là người nhìn nỗi thất vọng là cái bị nhìn, anh là người chủ thất vọng là người khách đến xâm phạm gia cư bất hợp pháp một chút rồi họ đi thôi. Nếu anh giữ được cái cương lĩnh, cái quyền uy của một ông chủ, thế thì không hề có một người khách nào xâm phạm gia cư của các vị và đoạt quyền chủ nhà của các vị được cả. Họ đến họ đi thôi. Và cái phương pháp tuyệt vời đó, thưa các vị, chỉ giản dị bằng cái cách thực tập ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì mọi cái đều triệt tiêu chứ không khó khăn gì cả. Hãy thực tập thử đi. Nếu có buồn, nếu có giận, có bất an gì, các vị thử thực tập như thế mà coi, hiệu quả vô cùng, chữa lành mọi vết thương của thân tâm ta dễ vô cùng, không khó khăn gì cả. Thưa đại chúng, là 9:30 rồi đó, chắc dừng ở đây thôi, hẹn bữa sau gặp nữa. Xin cảm ơn các vị đã chịu khó ngồi nghe, và quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng